Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 482, Diệp trưởng quỹ. Trưởng quỹ nhìn bên ngoài bọn hắn một chút về sau, chính là chậm rãi đẩy cửa ra, nhưng cũng không có mở ra bao nhiêu, vẻn vẹn đủ một người dung nạp tiến đến. Thế này sao lại là tiếp khách? Hoàn toàn là tùy ý mở môn. Để bọn hắn tốt tiến đến, mực chuột hài lòng xin lỗi nói, thật xin lỗi, cái này Diệp trưởng quỹ chính là như vậy, Quảng Vân trong thành có được nhiều nhất linh dược, đúng vậy cái này một gian cửa hàng, tiệm khác trải có nơi này đều có, tiệm khác trải không có, nơi này đều có, hừ, vào đi, bên trong trưởng quỹ nghe được mực chuột nói như vậy, cũng không có cao hứng. Ngược lại âm thanh vẫn như cũ là như vậy băng lãnh. Tại mực chuột chỉ huy dưới, Dịch Thiên Vân mang đầu đi vào, Nhậm Lương Thần trong mắt bọn họ tràn đầy nghi hoặc, cũng không biết Dịch Thiên Vân vì sao tới mua Uẩn Hồn Thảo. Nhất là nghe được về sau, lập tức liền tới đây, đều không do dự, Uẩn Hồn Thảo bọn hắn đều nghe nói qua. Kỳ thực đúng vậy cũng không tệ lắm, tăng cường linh hồn phương diện linh thảo. Nhưng càng đi về phía sau hiệu quả càng kém. Làm sao Dịch Thiên Vân sẽ coi trọng như vậy? Tại bọn họ sau khi đi vào, đập vào mi mắt cũng không phải là cái gì mờ tối phòng nhỏ. Chung quanh đều bị khảm nạm đầy đắt đỏ ngọc thạch. Có thể đưa đến phát ra ánh sáng tác dụng, để phòng ốc tương đương sáng ngời. Cùng bên ngoài không hề khác gì nhau, trừ cái đó ra, ở chỗ này vách tường bốn phía đều bày đầy các loại đan dược. Bị sắp xếp tương đương chỉnh tề, Nhậm Lương Thần bọn hắn nhìn sang về sau, lập tức bị nơi này gây kinh hãi. Cái này, đây là ngũ phẩm đan dược, hóa thần đan, còn có cái kia, đồng dạng là ngũ phẩm đan dược, còn có ngũ phẩm linh thảo, sáu lâm hoa. Còn có lục phẩm linh dược, lão thiên, nơi này thật đúng là đủ phong phú, có chút nhìn cũng chưa từng nhìn qua, bọn hắn thấy nghẹn họng nhìn chân chối, rất nhiều bên ngoài mặt cũng không thấy linh dược cùng đan dược. Ở chỗ này cái gì cần có đều có, cấp bậc cao nhất có lục phẩm, nói không chính xác còn có cao hơn phẩm cấp, chí ít hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ. Nơi này phòng ốc còn có đi tới, nhưng trưởng quỹ sau khi đi vào, liền nằm tại trên ghế xích đu ngồi, đồng thời rót cho mình chén trà. Mình chậm rãi nhâm nhi thưởng thức, một điểm không có có chiêu đãi khách nhân ý tứ. Dịch Thiên Vân nhìn kỹ cái này Diệp trưởng quỹ, kỹ càng tin tức lập tức bày biện ra tới. Diệp trưởng quỹ, Linh Vương Kỳ tầng 2 tu vi. Không có mặc bất luận cái gì trang bị. Chỗ hội võ học có quỷ minh trưởng, quỷ minh thần quyết, quỷ linh bước các loại. Nhược điểm, không, tổng hợp chiến đấu lực vì 180 triệu. Bình thường trạng thái, đánh giết nhưng rơi xuống quỷ minh trưởng, quỷ minh thần quyết, quỷ minh bước mấy người hàng hiếm có. Không hổ là linh vương cấp bậc. Hai tay để trần đều có 180 triệu chiến đấu lực. Thật đúng là trở tay liền có thể chụp chết hư linh kỳ cường giả. Tại như vậy nơi hẻo lánh địa phương, sẽ có cái linh vương kỳ cường giả tọa trấn. Thật đúng là đủ thần bí. Nhìn nơi này nhiều như vậy bảo vật, không có lực lượng mạnh như vậy, thật đúng là không cách nào thủ được. Đó là thiên linh lá, dùng thiên linh lá pha trà. Thật sự là quá lãng phí điểm. Nhậm Lương Thần nuốt ngụm nước bọt. Xem ra hắn đối với phương diện này có không nhỏ nghiên cứu. Nhận ra không ít linh dược. Dịch Thiên Vân đồng dạng chú ý tới điểm này. Thiên linh lá phẩm cấp vì tứ phẩm linh dược. Lại là lấy ra pha trà. Cái này lãng phí trình độ. Thật sự là làm cho người giận sôi. Đây đối với một cái linh vương mà nói. Thực sự không tính là gì. Diệp trưởng quỹ, ta lần này cho ngài mang đến khách người, nói muốn Uẩn Hồn Thảo. Ngài trước đó nói qua nếu là có người muốn Uẩn Hồn Thảo, liền mang đến ngài nơi này. Mực chuột xoa xoa tay trưởng. Đối cái này Diệp trưởng quỹ phi thường tôn kính. Há, muốn uẩn hôn thảo. Diệp trưởng quỹ chậm rãi để chén trà xuống. Dương mắt nhìn về phía Dịch Thiên Vân bọn hắn hỏi. Các người ai muốn uẩn hôn thảo? Chính là tại hạ. Dịch Thiên Vân đứng ra nói ra. Muốn uẩn hồn thảo, từ trước đến nay đều là tu luyện linh hồn phương diện tu luyện giả. Ngươi có phải hay không thần văn sư? Diệp trưởng quỹ nhàn nhạt dò hỏi. Tại hạ là thần văn sư, không biết có vấn đề gì? Dịch Thiên Vân đồng ý. Nhậm Lương thần bọn hắn lập tức khẽ giật mình. Dịch Thiên Vân vẫn là thần văn sư. Trước đó không phải luyện đan sư a, làm sao vẫn là thần văn sư? Có không có nói sai lời nói? Cái gì phẩm cấp? Diệp trưởng quỹ ngồi dậy, trên gương mặt già nua cặp mắt kia lấp lóe mấy dưới, phảng phất muốn xem thấu bộ dáng của hắn. Không nên hỏi ta cái gì phẩm cấp, mà là Diệp trưởng quỹ ngươi cần khắc dạng gì thần văn, hoặc là bài trừ cái gì phẩm cấp thần văn. Đây mới là trọng điểm, nói cũng là vô ích. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng nói. Diệp trưởng quỹ híp mắt nhìn lấy hắn nói ra. Tiểu tử, xem ra ngươi rất tự tin. Tạm được, Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Diệp trưởng quỹ liếc mắt mực chuột, nói ra, ta đem chuyện này nói ra lúc, đó là bao lâu sự tình? Cái này, đại khái nửa năm trước. Mực chuột xoa tay nói ra, cái này đều nửa năm, ta đã sớm mặc kệ chuyện này, ngươi đây đều còn nhớ rõ. Diệp trưởng quỹ đứng dậy nói ra, nguyên vốn không muốn đi ra ngoài, nhưng bây giờ vẫn là đến mang các ngươi đi ra ngoài một chuyến. Tiểu tử kia ở bên ngoài giúp ta tìm người mở dương, hiện tại cũng chưa có trở về, không biết làm thứ gì. Ngài là nói tìm có người cần uẩn hồn thảo, chính là vì tìm thần văn sư mở ra cái kia cái dương. Mực chuột kinh ngạc nói, có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Diệp trưởng quỹ không có nhiều lời, đem tay vắt chéo sau lưng, mang lấy bọn hắn đi ra ngoài. Đại môn đều chẳng muốn quan nhất hạ ở bên trong thế nhưng là có bó lớn đan dược. Đại môn cũng không đóng nhất hạ. Chẳng lẽ liền không sợ bị trộm a? Nhậm Lương thần bọn hắn thấy líu lưỡi không thôi. Thật tình không biết trước mắt lão giả này nhưng là linh vương kỳ cường giả. Ai tới hắn có thể không biết? Ai tùy ý xông tới trộm đồ? Hạ chàng có thể nghĩ, tại Diệp trưởng quỹ chỉ huy dưới, bọn hắn đến đường lớn bên ngoài. Cách đó không xa thật là có người sắp xếp lên trường long. Lít nhà lít nhít một đám người tranh nhau chen lấn xếp hàng lấy. Không biết đang làm những gì. Tại bọn họ tới gần về sau, chính là nhìn thấy một thanh niên ngồi tại bên cạnh. Ở trước mặt hắn có cái dương nhỏ, bên trên hiện đầy lít nhà lít nhít thần văn, nhìn khá phức tạp. Một cái dương có thể bị nhiều như thế thần văn bao trùm, để cho người ta không khỏi nghĩ đến bên trong đến tột cùng là cái gì. Sẽ có nhiều như thế thần văn đến phong tỏa ngăn cản. Ta chỗ này có 3 cây uẩn hồn thảo, chỉ cần ngươi giúp ta giải khai cái dương này bên trên thần văn, cộng thêm đồ đệ của ta bên cạnh cái kia 2 kiện thánh khí, liền về các ngươi tất cả. Diệp trưởng quỹ lấy ra một bình đan dược, hướng mực chuột đã đánh qua. Uổng cho ngươi còn nhớ rõ ta nửa năm trước sự tình. Đây coi như là đưa cho ngươi phần thưởng, vốn là muốn đưa tới chút thần văn sư, đợi tới đợi lui đều không ai muốn uẩn hồn thảo, xem ra quá lâu không có người biết uẩn hồn thảo hiệu quả a. Diệp trưởng quỹ lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói ra, ngươi muốn uẩn hồn thảo tới làm cái gì? Muốn tới luyện chế uẩn hồn đan? Dịch Thiên Vân nói một cách đơn giản nói. Diệp trưởng quỹ lại là lắc lắc đầu, thật sự là phung phí của trời a. Tuy nhiên chỉ cần ngươi có thể thành công mở ra cái kia cái dương, vừa rồi ta nói tới đồ vật hai tay dâng lên. Dịch Thiên Vân một lần nữa đưa ánh mắt chuyển di tại cái dương kia bên trên.